Hoa Sách Nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp chương thứ 6 của cuốn sách Hướng dẫn đọc Chu Dịch Dự Đoán Học. Tiết 4: Giới thiệu những kinh nghiệm dự đoán. Vận dụng kinh dịch để tiến hành dự đoán thực tiễn đã có lịch sử hàng ngàn năm. Người xưa đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm quý báu. Những kinh nghiệm này chúng ta tìm hiểu, nắm vững được nó còn rất ít ỏi trong thực tiễn dự đoán. Nếu chúng ta biết dựa vào kinh nghiệm người xưa thì chúng ta, những người bước tiếp, khỏi phải đi qua đường vòng mà lại còn nâng cao được tính chính xác của dự đoán. Vì thế, trong tiết này, chúng ta cùng nhau tìm hiểu sơ bộ một chút kinh nghiệm cổ. Tam yếu linh ứng thiên và thập ứng áo luận là những bài viết quan trọng mà người xưa đã đúc kết. Ở đây, chúng tôi giới thiệu một cách tóm tắt, lựa chọn một số lý luận về dự đoán cung cấp cho các bạn. Một, sơ lược về tam yếu linh ứng thiên. Môn dự đoán Chu Dịch mà chúng ta đang học thuộc về môn học tình và lý. Tình và lý tồn tại trong tâm của con người, cần phải có tư tưởng kiên định, suy nghĩ thanh khiết, không bị làm nhiễu bởi những nguyên nhân bên ngoài, phải có trí tuệ và trí lớn trong việc học tập, nghiên cứu sáng tạo trong môn học dự đoán Chu Dịch. Nếu được như vậy, chúng ta sẽ có thể phán đoán được tình hình và sự phát sinh, phát triển, biến hóa, kết thúc trước khi sự việc đó nảy sinh. Tam yếu đó là muốn nói đến ba bộ phận, tai, mắt và tâm của cơ thể con người. Linh ứng tức là những cái mà người khác nghe không thấy, ta lại nghe thấy và sử dụng trong thực tiễn dự đoán. Những cái mà người khác nghĩ không tới, ta nghĩ tới và giúp chúng ta rút ra kết luận chính xác về dự đoán. Cái được gọi là thần quỷ bất chi, ngã độc chi chi, nghĩa là thần quỷ không biết, nhưng ta thì biết. Tam yếu là ba cơ quan cảm giác quan trọng trong cơ thể một con người, tức là thính giác, thị giác và tâm giác. Sự thấu hiểu vạn vật bắt nguồn từ sự sàng lọc và suy nghĩ đúng đắn từ tai, mắt và tâm. Những nhà dự đoán cao minh có thể làm được, nghe âm thanh, biết cát hung, nhìn hình thể, biết thiện ác, xét các tình lý, biết họa phúc. Đạt đến mức độ này chẳng khác nào tiếng vọng trong hang trống, chẳng khác nào cái bóng đi theo người. Đoán độn không sai mảy may, kết quả hoàn toàn đúng với thực tiễn. Những lý luận trong đó đều rút ra từ Chu Dịch Viễn Thu Chư Vật, Cận Thu Chư Thân. Trong rất nhiều người học tập Chu Dịch về phương diện dự đoán thì Quỷ Cốc Tử, Nghiêm Quản Bình, Đông Phương Sóc, Gia Cát Khổng Minh, Quách Bắc, Quản Các, Lý Thuần Phong, Viên Thiên La, Hoàng Phú Chân Nhân, Mã Ý Tiên, Trần Hy Di. Các học giả sau đó là Triệu Khang Tiết, Lưu Bá Ôn, Ngưu Tư Kê, Cao Sư Si, Lưu Khâm Nhiên, Phú Thọ Tử, Thái Nhân Tử, Chu Thanh, Linh Tử đều là những bậc cao thủ. Thiên cao địa hậu, vạn vật tán thủ, âm trọc, dương thanh, ngũ khí thuận bố, họa phúc, mạc đào hồ số, cát hung gia hữu, kỳ cơ, nhân vi vạn vật chi linh, tâm nãi nhất thân chi chủ, mục ngủ nhi vi hình ư sắc, nhĩ đắc nhi vi âm ư thanh, tam yếu tổng chi vạn vật bị hy. Trời cao đất dày, vạn vật đều có đặc tính riêng, âm đục dương trong, năm khí đều đã sắp xếp theo thứ tự, họa phúc không tránh nổi số phận, các hung đều có duyên cơ. Người là linh của vạn vật, tâm là chúa tể của một thân hình, mắt chứa đựng hình hài bởi màu sắc, tai nghe được âm bởi có thanh, đó là tổng hợp của ba điều quan trọng, vạn vật tất ở trong đó. 2. Giới thiệu kinh nghiệm dự đoán của thập ứng áo luận. Trong quá trình dự đoán, nếu gặp điểm cát xuất hiện, có thể theo đó ứng làm điều cát. Gặp điểm hung xuất hiện thì khó tránh khỏi sự việc khó thành. Nhìn thấy vật tròn, sự việc khả năng có thể chu toàn. Trông thấy một sự vật sứt mẻ, sự việc có khả năng không vừa được lòng người. Nói như thế, nếu bậc cao thủ có kinh nghiệm dự đoán thì sẽ cho rằng đó là điều có lý. Song phán đoán như thế nào là điểm cát, như thế nào là tượng hung, đó là một việc rất khó nhận ra. Xin đưa ra một thí dụ từ cổ xưa. Trên đường đi, có có một người phụ nữ, chồng cô có việc bận phải xa nhà đã lâu, tin tức không có, cô ta sốt ruột, thế là mời một bậc cao thủ dự đoán. Ngày đó, cô muốn tìm bậc cao thủ Lý Thuần Phong, một danh gia dự đoán, Chu Dịch, nổi tiếng đương thời. Nhưng thật không may, ngài Lý Thuần Phong bận việc không có nhà. Con trai của ngài Lý Thuần Phong ở nhà đã học được cách đoán Chu Dịch. Người phụ nữ này liền nhờ con trai ông đoán cho một quẻ. Trong khi đoán quẻ, con trai Lý Thuần Phong nhìn thấy cô ta cầm trong tay một cái quạt đã gãy. Chính lúc cô mở quạt, chuẩn bị quạt, thì mảnh giấy bọc quạt rơi xuống đất. Thế là con trai Lý Thuần Phong căn cứ vào việc đó đoán rằng cốt nhục chia ly, bất đắc tương kiến, nghĩa là cốt nhục chia lìa, không thể gặp nhau. Dùng ngôn ngữ ngày nay để nói, chính là chồng cô ta đã mất ở nơi xa, không bao giờ gặp được cô nữa. Người phụ nữ này nghe được kết quả bất hạnh ấy khóc giống lên, đau xót muôn phần. Trên đường về, may thay, cô gặp được Lý Thuần Phong đang trên đường trở về nhà. Ngài Lý liền hỏi, tại sao cô buồn bã như vậy? Có việc đau lòng phải không? Người phụ nữ này đã kể đầu đuôi câu chuyện, xem bói quẻ dịch cho ông nghe. Ông nói với cô, kỳ thực không có việc gì đâu. Ông nói tiếp, mặc quần áo, đi thăm bố, cởi quần áo đến với chồng. Chồng cô sẽ về ngay tối nay. Đến tối, chồng cô quả nhiên về thật. Cùng một sự việc, cùng một tượng quẻ, tại sao có hai sự phán đoán khác nhau như vậy? Điều này có thể là ngoài những tri thức dự đoán phổ thông chủ yếu, còn dựa vào kinh nghiệm thực tiễn dự đoán của mỗi người. Con trai Lý Thuần Phong tất còn non nớt, thế mới biết tri thức bản thân của việc dự đoán là tinh tế và uyên bác. Khi chúng ta dự đoán mà gặp được mây tan, mặt trời xuất hiện, có thể cho đó là hy vọng tăng thêm sự thành công của việc mà ta định dự đoán. Nếu gặp phải mây đen che lấy mặt trời hoặc sương mù bao phủ thì hy vọng thành công vì đó mà nhòa đi. Gặp phải lúc gió nổi thì niềm hy vọng bay theo gió, gặp phải sấm sét thì khó tránh khỏi một trận hãi hùng. Mặt trăng trước mặt nên gần nơi ánh sáng, mưa ướt đẫm có thể được sự ân huệ. Những cái đó chính là những kinh nghiệm dự đoán. Trong khi đoán quẻ, ngoài việc phân tích tượng quẻ, cần phải nhờ vào quan sát thiên văn để nghiệm chứng những quẻ ở dưới nhân gian. Núi rừng trùng điệp tượng trưng cho sự trở ngại của công việc, hồ đầm liên tiếp là tượng trưng cho sự xâm lấn dần dần. Nhìn nước chảy thì con đường để mình làm việc có thể vượt qua, các vấn đề có thể giải quyết, thuận chiều như một dòng chảy. Gặp phải gò đất thì sự việc có thể bị trắc trở, đình trệ, không thể giải quyết được ngay. Ngẩng đầu nhìn thấy đá thì phải kiên định ý chí của mình. Chí bền có thể giúp bạn đạt đến mục tiêu mình định sẵn. Cúi đầu nhìn thấy cát thì phải tin tưởng những người xung quanh hoặc người dưới quyền mình, phải thả lỏng để cho mọi người cùng chung gánh vác trách nhiệm. Thì gánh nặng trên vai mình sẽ nhẹ bớt đi. Rất nhiều những công việc mà bản thân mình chưa có những biện pháp đầy đủ, người khác có thể giúp anh làm điều đó tốt hơn nhiều so với bản thân mình tự làm. Cái được gọi là đại quyền độc lãm, tiểu quyền phân tán chính là cái đạo lý này. Khi dự đoán tự nhiên, lại chú ý đến những đợt sóng rào rạt ở bên cạnh mình thì khả năng việc mình dự đoán sẽ có những biến động lên xuống kinh người. Nếu như lại gặp gió thổi, gió nổi thì gió giúp cho sóng chạy. Khi tiến hành công việc khó khăn, gặp phải sóng gió, gió như trên thì công việc càng khó khăn hơn. Khi dự đoán ở ngoài cánh đồng ruộng, lúc gặp phải đất sụt, núi lở thì tất sẽ có việc về phương diện ruộng đất nảy sinh hoặc vì đó mà bị tổn thất. Khi dự đoán, nếu bỗng nhiên để ý đến các hồ đầm bị khô cạn bên cạnh thì người đến dự đoán có khả năng sẽ có những biểu hiện sức cùng lực kiệt. Khi dự đoán đột nhiên phát hiện thấy mình đang ở trong khu rừng khô héo cằn cỗi thì người chủ đến xem việc có thể là một sự việc nào đó quá đỗi gian nan, suốt ngày vắt óc suy nghĩ nhưng lại không có chủ trương gì, do đó sẽ có cảm giác người đó là người già yếu trước tuổi. Trên đây chính là một số những kinh nghiệm để nghiệm chứng nhân vật nhờ vào việc quan sát địa lý bên cạnh việc phải lập quẻ, phân tích quẻ. Nếu như trong quá trình dự đoán lại gặp người đi vào, đó cũng có thể trở thành những ứng nghiệm của việc mình dự đoán. Những người đến là bậc cao quan quyền quý thì khả năng cái việc ta đang dự đoán sẽ nâng cao được giá trị của người chủ. Nếu như người đến là nhà thương gia cự phú Khả năng việc ta dự đoán sẽ làm cho chủ nhân thu được tiền tài, đắc tài. Nếu người đến là trẻ con đang khóc lóc, thì rất có khả năng người đến xem đang có nỗi lo về con cháu. Nếu người đến là một nhân viên cảnh sát, thì cần phải tỉnh táo, không nên vì một sự việc nhỏ do xử lý không thỏa đáng mà tạo thành một vụ kiện tụng lớn. Nếu như người đến là hai trai, hai gái, thì phải chú ý đừng phạm phải sai lầm trùng hôn, lấy hai vợ hoặc hai chồng. Nếu người đến là một sư, một tiểu, thì cần phải chú ý liên hệ quần chúng, đừng nên quá cô độc. Nếu như người con gái tiến vào vui vẻ cười nói, thì khả năng sẽ có việc vui kín của sự đi lại với người con gái ngoài giá thú. Điều đáng lo là sự việc này sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt của mình cũng như tiền đồ của mình, hoặc ảnh hưởng đến thanh danh tốt đẹp vốn có của mình. Nếu như dự đoán lại vừa vặn có những người thợ đấu, thợ đào đất tiến vào thì có khả năng thay đổi nhà cửa. Nó có hàm nghĩa là cải biến nơi ở hoặc là thay đổi chỗ ở của đơn vị công tác. Nếu như khi dự đoán có người thợ săn bước vào thì khả năng thu được những của cải ngoài ý muốn. Nếu có một ngư dân bước vào nhà thì có thể thu được những điều đáng mừng từ cạnh sông nước. Nếu khi dự đoán có người phụ nữ mang thai bước vào thì khả năng sự việc đang ở thời kỳ manh nha, chưa chín mùi. Nếu khi dự đoán có người mù bước vào thì có khả năng sự việc chưa minh bạch, còn tổ mù. Những điều trên đây là những kinh nghiệm quan sát người, nhân phẩm để nghiệm chứng nhân sự mà chúng ta cần phải chú ý trong khi dự đoán. Kinh nghiệm tổng kết của người xưa, chúng ta có thể thông qua thực tiễn nghiệm chứng thêm một bước. Những ứng nghiệm của những động tác quanh người. Xưa nay mà không hành động gì, cúi đầu biểu thị sự không chịu chấp nhận, dụi mắt, hắt hơi. Những người như vậy cần lưu ý sẽ có những việc nhỏ lệ nảy sinh. Những người hay gãi đầu, phổi bụi thì sự việc có nỗi lo ngại. Hai chân rung đều là điềm báo sắp xuất hành. Hai tay ôm vai, khả năng có những thứ để mất. Và những người khoanh tay, sự việc có nhiều trở ngại. Người thở dài thì khả năng có việc buồn lo nảy sinh. Những người lè lưỡi sẽ có những thị phi trong giao tiếp. Người ngồi quay lưng lại phòng có những việc mất mát nhanh chóng. Ngẫu nhiên là giơ một cánh tay lên, khả năng sẽ trải qua một cuộc vật lộn mới, có khả năng có những thu hoạch mới. Những người bỗng nhiên quỳ gối, khả năng gặp sự uất ức bó buộc và phải tìm đến. Nếu gặp đứa trẻ con đọc sách sẽ có việc kiện tụng khiếu nại. Trong quá trình dự đoán, thấy ông chủ đánh người đầy tớ, phải đề phòng sẽ có việc bị người khác trách móc nảy sinh. Còn trong trường hợp dự đoán nhân sự nói về trời đất, giảng giải về kinh sử mà đoán nhân sự thì phải kết hợp tượng khỏe, chú ý đến việc mình đang dự đoán có phải là đoán suông, không có những quyết tâm biện pháp thực tế. Nếu như lúc dự đoán có người hát những điệu nhạc, khả năng những việc đang định làm sẽ phải trải qua khúc mắc. Và nếu nhìn trên nét mặt thì biểu lộ vẻ tự đắc coi thường. Nếu trong khi dự đoán có người bàn về cờ bạc thì khả năng việc đang xem phải trải qua một phen tranh đoạt mạo hiểm mới có thể có kết quả. Nếu trong khi dự đoán gặp người đang cầm bút viết chữ thì việc mình đoán có khả năng liên quan đến giấy tờ. Nếu như khi dự đoán có người cầm một vật sách đi nơi khác thì việc đang dự đoán khả năng là có sự quan tâm chặt chẽ của cấp trên, vì thế sẽ được đề bạt thăng chức. Nếu như khi dự đoán gặp người dắt tay nhau đi vào thì việc sắp đoán thường không phải là việc của người đơn độc mà là việc cùng bắt tay người khác để làm. Việc thành bại của nó đều liên quan đến cả hai bên. Những ứng nghiệm lấy từ các vật ở xa. Giả như chúng ta dự đoán du lịch hoặc đi xa làm việc, muốn đoán một chút dùng phương tiện giao thông nào tương đối tốt. Nếu như nhìn thuyền bè thì cứ việc ngồi thuyền mà đi. Nếu có người đẩy xe đạp đi vào, nếu đi gần thì cứ xe đạp mà đi. Nếu đi du lịch ở xa thì ngồi ô tô hoặc tàu hỏa. Giả như lúc ấy có máy bay trên trời qua đầu thì dùng máy bay đi du lịch là thích hợp. Chẳng may nhìn qua cửa sổ gần đó đúng lúc có tai nạn xe cộ, có khả năng là một điều đáng sợ nào đó, thì tốt nhất đừng ngồi xe đạp hoặc phải đổi ngày khởi hành để tránh những việc bất lợi cho mình xảy ra trên đường đi. Nếu như nhìn thấy người khác giơ súng bắn chính là tiễn tại huyền thượng, bất đắc bất thát, có nghĩa là tên đã căng trên nỏ, không thể không bắn, việc cần dự đoán không thể không làm, còn việc thành bại của nó thì phải xem tượng quẻ toàn thể mà định, không thể đoán bừa. Nếu như chúng ta nhìn thấy chỉ một người cầm súng trên vai thì khẩu súng ấy rất có thể là khẩu súng không đạn. Việc ta dự đoán có lẽ cũng chưa đến lúc phải thực hiện ngay. Khi dự đoán, nếu như có người sử dụng dao, ví dụ như dao gọt vỏ táo, thì cái cần thiết nhất của sự việc chúng ta dự đoán là tinh thần nhanh nhạy liền tay phạt cỏ dại, không kéo dài thời gian. Nếu gặp được hàng quân thì việc chúng ta xem xét cần phải dùng thủ đoạn cứng rắn, nhu nhược, thường gặp phải thất bại. Gặp được công nhân dệt bước vào đang bàn về việc dệt thì xử lý việc chúng ta đang dự đoán cần phải thật chuẩn xác tỉ mỉ. Kế hoạch phải thật chu đáo như dệt vải thật. Vải là do từng sợi một dệt mà thành. Nhìn thấy cảnh tượng xúm xít vào bàn cờ thì việc mình gặp phải hoặc việc mình đang làm mọi người đều biết, đều nhìn vào, bản thân cần phải chững chạc, hành động phải cẩn thận, ít nhất cũng không nên làm hại người khác hoặc làm hại công chúng để tránh bị người đời căm ghét. Nếu đàm đạo về hình hoa giấy, quả khắc bằng gỗ, quấn bằng nến, các loại hình bằng quẻ hình dáng chúng giống như thật, nhưng rút cuộc chúng không là những việc thực. Vì vậy, khi chúng ta dự đoán về đề phòng đồ giả, tránh bị mắc lừa, hối hận không kịp, cũng không nên bám may mắn giành thắng lợi, dùng những thủ đoạn giả dối để lừa người khác, kết cục lại mắc lừa, cẩn thận kẻo nhặt đá ném vào chân mình, hại người cuối cùng hóa ra hại mình. Nếu như để ý đến những bức họa, bức tranh thì việc mình dự đoán giá trị không lớn, nhưng đã phí công phí sức để giành được, chẳng qua đó chỉ là hư danh mà thôi, không có gì là thực tế cả. Nếu gặp đúng lúc khai thông một con đường hoặc khai trương một nhà hàng thì việc dự đoán những vấn đề chủ yếu đã được giải quyết, có thể đi nhận công tác hoặc tiến hành bản thân sẽ có một nơi dừng chân tương đối tốt. Những nơi mình ngồi dự đoán có những nét chữ, những tờ giấy có sẵn hoặc nhìn rõ thì đối với công việc liên quan đến văn thư tương đối có lợi. Thí dụ, thư gửi có trả lời, báo cáo được phê duyệt, kiến nghị được tiếp nhận, bài văn, bài báo được đăng tải, văn kiện được coi trọng, vân vân. Ngẫu nhiên gặp phải cốc vỡ, bát mẻ, nắp đậy rời thì việc mình dự đoán có khả năng là bất lợi, thường liên quan đến việc mất chức, mất quyền hoặc mất của. Lúc ấy cần nghĩ tới lối mở là cơ hội về sau còn đó. Con người không phải lúc nào cũng rủi ro, cho nên người ta nói, núi non trùng điệp tưởng đã hết đường, nào ngờ lại gặp một làng hoa nở trong rừng liễu. Sơn trùng thủy phục, nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hữu nhất thôn. Khi dự đoán, ngẫu nhiên lại có người soi gương người trong gương, và hình ảnh của mình là một. Thế thì việc mình dự đoán khả năng sẽ có một người bạn tâm đầu ý hợp với mình cùng hợp tác. Hai người rất ăn ý với nhau, dù có chút không thống nhất cũng có thể bàn bạc với nhau, tìm ra được ý kiến thống nhất. Nếu như việc dự đoán là cuộc gặp gỡ đàm phán thì hết sức đi đến đúng hẹn, cuộc hội đàm sẽ có kết quả tốt. Nếu trong khi dự đoán có người khoe ra những đồ đạc quý trọng thì việc mình dự đoán có tầm quan trọng là cơ hội tốt cho cả đời người, cần phải nắm bắt thật nhanh gọn, như việc thu gom giữ gìn vật báu, thường xuyên lưu tâm, luôn luôn sửa sang. Nếu như đúng lúc người ta vận chuyển gỗ, mộc chính là tài, đồng âm với tiền tài. Việc mình dự đoán có thể là việc có liên quan tới tiền tài, ví như là một chuyến buôn bán lớn, hoặc làm xong sự việc này sẽ có một sự thu nhập kinh tế lớn, kết quả của nó như thế nào đương nhiên phải xem xét tỉ mỉ, sau đó mới có lời phán đoán. Nếu nhìn thấy cái đấu, cái cân, những dụng cụ đo lường thì việc mình dự đoán yêu cầu sự cân nhắc toàn diện một cách chu đáo, phải có phương án hành động tương đối thỏa mãn, không làm bừa tránh tình trạng sai một ly đi một dặm. Nếu trước mắt bày ra thước, kéo, điều đó nói rằng quyền chủ động làm việc của việc ta đang dự đoán đã nắm trong tay mình. Giống như một người thợ may trước một mảnh vải thiết kế sao để may một bộ quần áo đẹp, chững chạc, mới mẻ. Điều đó cần phải xem người chủ đến xin đoán việc này và trí tuệ như thế nào, kỹ năng, kỹ xảo như thế nào, tinh thần của anh ta ra sao. Nếu như bản thân mình không có cơ sở vững chắc nhất định thì không ngại gì đi tìm mấy người bạn thân để bàn bạc với họ. Nếu tao qua loa, vội vã thì thường biến một miếng vải tốt thành một miếng vải vụn vô dụng. Đó là điều rất đáng tiếc. Nếu nhìn thấy người đá bóng, việc mình dự đoán sẽ gây khó khăn cho chủ nhân. Thí dụ, việc này người khác không muốn chịu trách nhiệm, không muốn quản, trước mắt xem ra muốn giao quyền lực cho bản thân người chủ, nhưng công việc không phải công việc dễ dàng xử trí. Quả thật là làm cũng không được, không làm cũng không xong. Công việc này nếu làm tốt thì không sao, nhưng làm không tốt lại bị ảnh hưởng lớn. Phải làm thế nào đây? Trước hết phải xem xét tỉ mỉ tượng quẻ, phân tích cho kỹ xem cơ hội làm tốt việc này nhiều hay ít, sau đó hạ quyết tâm áp dụng những hành động thích hợp. Khi dự đoán, nếu có người đang nghịch chìa khóa hoặc đã có người đưa chìa khóa đến thì việc mình đoán 10 phần đã đạt được 8 phần, nước đã chảy thành ngòi. Một số vấn đề mới nhất, mấu chốt nhất đã được xử lý thỏa đáng. Nó chẳng khác nào mọi việc xong xuôi, chỉ thiếu gió đông, chỉ cần thời cơ đến là vấn đề sẽ có thể giải quyết. Khi dự đoán, nếu như nhìn thấy người đang vá quần áo thì việc mình đang dự đoán rất có khả năng có sơ suất, có những vấn đề phiền phức. Cái việc cần kíp nhất hiện giờ là phải nhanh chóng bù đắp những chỗ khiếm khuyết. Điều cần phải đề phòng là những chỗ mà được sửa sang. Một là dấu vết có thể tìm thấy. Hai là nó sẽ không còn bền chắc và đáng tin cậy như lúc ban đầu. Ba là sự an toàn của cái vật mình vừa sửa xong thì sẽ làm cho người ta tâm thần bất định, canh cánh lo âu bên lòng. Điều đó đương nhiên phải xem xét kỹ lưỡng tình trạng của toàn quẻ, làm rõ độ lớn, tầm vóc của sự việc. Nếu như sự việc thuộc về tính chất tội phạm nhưng lại là việc ngẫu nhiên mà làm hoặc buộc phải phạm phải thì không ngại gì tự ra đầu thú, tranh thủ sự xử lý khoan hồng của chính quyền, cố gắng lấy công chuộc tội thì sẽ được thanh thản. Nếu như sự việc thuộc loại sai phạm trong công tác thì cần phải báo cáo kịp thời với lãnh đạo hoặc cơ quan có liên quan, áp dụng ngay những phương pháp hỗ trợ có hiệu quả, không nên tự mình lặng lẽ giấu giếm để tránh tạo ra tổn thất lớn hơn. Đó chính là miệng rách nhỏ không khâu, rách lớn khó vá. Nếu quả là cái áo rách hoặc đồ vật thông thường bị vỡ hỏng, đương nhiên quan hệ không lớn, dù sao chăng nữa cũng không có chuyện gì to tát xảy ra. Tóm lại là xử trí những việc đại loại như vậy phải làm cho rõ sự nghiêm trọng của tính chất cũng như hậu quả sự việc, rồi sau đó ứng dụng những đối sách cần thiết. Khi dự đoán có người lau kính, lau giường, thì việc mình dự đoán sẽ có một số nhân tố đến gây nhiễu, làm cho bản thân nhìn không rõ hết sự vật. Do đó mà không đủ quyết tâm, lúc ấy cần phải gạt bỏ những cái nhiễu, phân rõ quan hệ những cái chủ yếu và những cái chi tiết nhỏ nhặt, rồi sau mới quyết định sự việc nên tiến hành như thế nào. Khi dự đoán có người mài dao thì sự việc ta đang dự đoán khả năng điều kiện trước mắt vẫn chưa chín muồi. Đó là mài dao không phụ chặt củi, dần dần sẽ tìm ra hết các đường, làm việc cuối cùng sự việc nhất định sẽ làm xong, hơn nữa còn thu được lợi ích. Khi dự đoán nếu có người dùng dao chẻ củi, thời gian tương đối gấp rút, việc định làm có thể rất nhanh chóng hoàn thành. Vấn đề là ở chỗ chữ tài trong mộc tài với chữ tài trong tài là đồng âm. Vì vậy khi bạn tiến hành làm công việc có khả năng là mất cảm tình của một số người và làm cho một số nhân tài bị phương hại. Vì thế cho dù là vì sự việc mới làm được như thế thì sau khi làm xong cũng phải có sự đền đáp tất yếu. Có như vậy mới tạo được điều kiện thuận lợi cho công tác và phát triển sự nghiệp sau này. Khi dự đoán nếu gặp phải người đang cởi quần áo bên cạnh thì đừng bao giờ quên đạo lý triết học trong đó là sau khi phá thì mới thành công. Có lẽ việc ta đang đoán cần phải xóa ở cách thức xử lý như hiện nay, điều chỉnh thích đáng một số mặt về nhân sự. Thí dụ trong đá bóng, có lúc đưa toàn cầu thủ mạnh ra chưa chắc đã thắng. thay một số cầu thủ dự bị vào. Trái lại, vì đối phương chưa quen sẽ phạm phải những sai lầm và có cơ hội để chúng ta chủ động. Trong đó còn có một nguyên nhân chủ yếu nữa là những cầu thủ mới vào sân thì có thể như tân quan mới nhận chức, hân hoan bốc lửa, sức lực dồi dào của họ chính là những điều cần thiết để tạo ra một cục diện mới. Nếu chỗ dự đoán lại là nơi sản xuất những đồ gốm sứ dễ vỡ thì cần phải đề phòng sự việc mình dự đoán. Cho dù có thành công cũng phải ngăn ngừa những vấn đề nảy sinh, vì những đồ gốm sứ sau khi đã thành hình rồi cũng dễ vỡ. Vì vậy, sau khi việc của chúng ta đã thành công, không phải không đề phòng, chú ý để xử lý. Thuật chơi cờ tướng, mấu chốt là dùng mưu kế trong bàn cờ. Nhìn thấy người khác chơi cờ thì việc mình dự đoán phải đặc biệt coi trọng kế hoạch, phải kín kẽ mọi vấn đề, làm ở phía trước nhưng phải nghĩ đến việc làm như thế nào. Đặc biệt trong những trường hợp cạnh tranh gay gắt, cần phải biết mình, biết người mới có thể chiến thắng đối thủ. Nếu không thấp mưu hơn người, tất sẽ chuốc lấy thất bại. Khi dự đoán, nếu như nhìn thấy những loại như lưới đánh cá ở mép nước, thì việc mình dự đoán e rằng cần giữ bí mật. Bởi vì người ngư dân đánh cá, những thứ kiến thức được là thực, lưới có hình thể nhưng nhìn như không có gì. Nếu dùng vải để làm lưới chắc chắn bắt không được cá. Mục đích là tốt, nhưng đạt được mục đích ấy cần phải có phương pháp, kỹ xảo tốt. Khi dự đoán, nếu như đúng lúc người khác đi ăn cơm, trước khi ăn còn có nước chè, thì khi mình tiến hành công việc dự đoán sẽ không lo đến việc cơm nước, đã có người lo việc cơm nước. Khi dự đoán nếu có người đang cầm quạt để quạt thì công việc ta dự đoán có thể vốn là không muốn để cho anh làm hoặc người khác đã tranh thủ lấy để làm. Nhưng bây giờ có khác rồi, người chủ sự thay đổi chú ý, muốn để mắt đến anh, giao việc cho anh. Khi dự đoán đột nhiên phát sinh quần áo bị dây bẩn thì việc mình dự đoán cần phải đặc biệt chú ý đến sự gây rối của những việc bên ngoài. Có lẽ sẽ có người đang bàn mưu tính kế phá hoại sự tiến triển của công việc cũng như bản thân. Việc ứng nghiệm lấy từ việc xa cũng như gần, các cơ quan của cơ thể có ý nghĩa như nhau. Đó là những trợ thủ đắc lực trong dự đoán chu dịch. Nhưng phải chú ý rằng dự đoán không thể xa rời tượng khỏe hay thể của khỏe. Lời phán quyết đầu tiên tất phải là kết quả của sự suy ngẫm tổng hợp, để tránh được tính phiến diện của lời phán ấy. Trong quá trình dự đoán, những sự vật chúng ta nhìn thấy, nghe thấy cũng như thu nhận được hoặc là nảy sinh ra việc khác đối với việc thường, đó chẳng qua là sự việc vặt. Nhưng đối với người dự đoán, đó không phải là sự việc đơn lẻ này sinh một cách ngẫu nhiên, mà đó là điềm báo trước việc tốt hoặc việc xấu của sự phát sinh và biến hóa của sự vật. Chúng ta sẽ không được tùy tiện bỏ qua. Ứng nghiệm của thảo mộc, cây cỏ. Người ta phần lớn cho rằng thảo mộc vô tình. Những năm gần đây, các nhà khoa học cả nước Mỹ thông qua thực tiễn chứng minh rằng cây cỏ cũng có tình cảm, chỉ có một điều con người không biết đến mà thôi. Thí dụ như chúng ta tưới nước, bón phân cho hoa. Trong một số dụng cụ đo đạc nào đó có những biểu hiện tình cảm của việc nở hoa khi ở trong trạng thái tĩnh lặng. Nói cách khác, hoa là vui. Những người thí nghiệm đã dùng miếng sắt nung đỏ áp dần vào cây và hoa thì trong dụng cụ đo đạc nào đó có thể đo được sự sợ hãi hoặc bất an của chúng. Thảo mộc có cảm tính là điều rất khó nói cho người khác biết được, cho nên không có cách nào để cho mọi người thừa nhận một cách rộng rãi. Dự đoán của chu dịch là kết hợp tam tài, thiên, địa, nhân, là kết quả của việc tổng hợp thông qua trí tuệ của con người. Trong thực tiễn dự đoán lâu dài, người xưa đã tổng kết và ghi chép được rất nhiều những kinh nghiệm thành công. Ứng nghiệm của thảo mộc cũng là một trong kinh nghiệm đó. Sách này giới thiệu cho độc giả nhằm cung cấp những nghiệm chứng tham khảo trong dự đoán. Trong khi dự đoán, Nếu có người đem lại hoa tươi hương thơm ngào ngạt, chúng ta coi đó là điểm tốt. Đó là điểm có triển vọng, có lợi ích mà việc chúng ta dự đoán có thể tiến hành theo trình tự nhất định. Nếu như bên cạnh có những cây gỗ rậm rạp hay cứng rắn như tùng bách mùa đông, không rụng lá, thì việc dự đoán chính là tình hình sức khỏe của người đi kèm. Cây tùng là điểm có thể giúp cho sức khỏe, đó là sự bền vững mùa đông không rụng lá, bốn mùa lá xanh biếc là điểm trường thọ. Nhưng nếu bên cạnh đó có cây xoan lá non hương thơm, có thể làm thuốc bồi bổ cơ thể, chất gỗ xoan cũng tốt, giúp ích cho con người. Thông cũng là cây gỗ xanh bốn mùa, thớ gỗ mịn, có mùi hương, hai loại cây này đều tượng trưng cho sự trường thọ, dài lâu, đem lại điềm lành. Nhưng gặp lại các loại như nấm mốc thì không phải là điềm lành với sức khỏe con người. Tuy rằng các loại nấm để ăn giá trị trong y học cũng rất lớn, có những tác dụng to lớn cho con người, nhưng chu kỳ sinh trưởng của nấm ngắn, thiếu hẳn khía cạnh bền vững để con người yên lòng. Nếu nhìn thấy lá khô rơi lả tả trước mặt, đó cũng không phải là điều tốt. Nếu dự đoán tình hình sức khỏe của con người thì báo trước một sự suy thoái, lụn bại, khó trở thành được như cũ. Nếu nhìn thấy rễ cây lộ ra trên mặt đất, việc mình dự đoán có khả năng có nhiều việc rắc rối liên quan khi xử sự không thể không nghĩ đến quan hệ phức tạp xung quanh. Để tránh được sự việc vốn là tốt, chỉ vì không chu đáo dẫn đến kết quả xấu. Nếu như nhìn thấy một bức thêu hoặc một bức tranh thêu hoa lạ thì phải chú ý việc anh cần làm. Có thể là hư danh, đẹp nhưng không có ý nghĩa thực gì. Nếu nhìn thấy quả sai thì anh nên vui mừng việc đó. Việc mà anh cố gắng là có thể kết quả tốt, giống như trên cây đó sẽ thu được kết quả mỹ mãn. Ứng nghiệm về động vật. Dân gian có lưu truyền câu chim khách báo tin lành, quả đen báo tin dữ. Kỳ thực trong những tình huống bình thường, không biểu hiện kết quả trên đây, chỉ có khi kết hợp với dự đoán chu dịch thì quả đen và chim khách vật có thể dùng để chúng ta đối chiếu quẻ tượng của bát quái. Giữa quả và chim khách mới có khả năng này. Kinh nghiệm tổng kết trong dự đoán của người xưa là chim khách cát tường, quả đen bất cát. Còn các động vật khác thì hồng nhạn chủ về bạn bè gửi thư tới, rắn độc phòng bị người khác hại ngấm ngầm. Chuột cắn quần áo e rằng có tai họa từ những điều tiếng xấu đem lại. Chim sẻ kêu trước và sau nhà, khả năng có công việc phải đi xa. Chó cắn đề phòng bọn trộm vào cửa. Gà chọi nhau, chủ sẽ có sự tranh cãi, bất đồng ý kiến. Dắt dê sẽ có việc vui mừng nảy sinh. Người cưỡi ngựa đi qua thì ra vào đều có lợi cho mình. Thấy khỉ leo cây e rằng lòng dạ bất an. Nhìn thấy cá chép nhảy ra khỏi mặt nước sẽ có những thay đổi tốt. Thường buộc ngựa, chủ bệnh tật khó yên, trong lồng nhốt chim, phải chú ý đến việc không thuận, cả đến người phải vào nhà giam. Ứng nghiệm quan sát sự vật khác. Trên đây đã có rất nhiều sự việc hay hiện tượng bổ trợ cho dự đoán, vì vậy sau này chúng ta không nói lại kỹ nữa. Mượn rượu giải sầu, con người đã quen dùng rượu là một trong những cách quên đi âu sầu, vì thế trong dự đoán không thể gặp một cốc rượu bị đập vỡ vô cớ. Thuốc là một yếu tố quan trọng để trị bệnh. Giữa đường mà gặp thầy thuốc thì người bệnh trong nguy nan lại có phương cứu chữa. Nhìn thấy loại cây như dây leo, mây, sắn thì có thể coi là sự việc có chỗ dựa. Hình tượng hổ báo tương đối uy nghiêm, chủ về uy tín của mình sau này sẽ được nâng cao. Cày ruộng, cuốc ruộng có biểu tượng đất lật úp, sự việc có khả năng có sự lật ngược trở lại. Trông thấy dao sắc chặt tre, chẻ mía, có khí thế như thể nước chảy, núi cao, công việc tương đối thuận tiện. Hoa về mùa xuân, trăng về mùa thu, tuy nhiên có cảm giác đẹp mà không thực, nhưng nó vẫn là cảnh sắc có khí thế. Bông về mùa hạ, đay gai của mùa đông. Tuy bông và gai đều là nhu yếu phẩm trong cuộc sống, nhưng nếu nói về nhu cầu đòi hỏi của bốn mùa, thì rút cuộc chúng vẫn tỏ ra trái mùa. Cái quạt sau mùa thu mát mẻ thì sẽ có lúc có cảnh ngộ vượt quá ranh giới bị người khác vứt bỏ, đó là điều có thể hiểu được. Cái ô sau khi trời đã tạnh, đã lâu, tạm thời bị người ta lãng quên, đó chính là sự nhàn tản nhất thời, là lẽ thường tình. Bong bóng, tia chớp, đặc trưng là lúc có, lúc không, thay đổi không nhất định, vì vậy đem lại cảm giác hư ảo. Cho nên sự việc ta dự đoán cũng có những tình tiết làm người ta khó tin. Con nhện trăng tơ để bắt côn trùng, nếu như nó không có mưu trí và cơ quan chức năng tuyệt diệu, chắc không có cách làm nổi. Ứng nghiệm về chiết tự. Bản thân chiết tự là một môn học trong dự đoán chu dịch. Phương pháp thường dùng dự đoán bằng chữ đó là chiết tự. Cái độ khó nắm bắt của nó có thể tưởng tượng được. Chữ Hán của Trung Quốc tiên biến vạn hóa, tinh thông bộ môn này quyết không thể chỉ nói vài lời mà có thể thực hiện được. Ở đây chỉ được coi là một phương pháp dự đoán. Xin đưa mấy ví dụ để chứng minh rằng khi dự đoán có thể dùng chiết tự để làm chuẩn mực. Đời Tống có một người tên là Tạ Thạch. Ông đã nổi tiếng thiên hạ bằng tài chiết tự. Có một hôm, Tống Cao Tông đi vi hành, bắt gặp Thạch. Tống Cao Tông đã dùng gậy viết xuống đất một chữ nhất, bảo Tạ Thạch đoán thử. Tạ Thạch nghĩ một lúc rồi nói, thổ thượng gia nhất hoặc thành vương. Bên trên chữ thổ, thêm một gạch thành chữ vương, xem ra ông không phải là một người bình thường. Trong khi Tống Cao Tôn nửa tin nửa ngờ thì lại viết thêm chữ vấn. Bởi vì mặt đất gồ ghề không phẳng, cho nên hai nét ngoài của chữ vấn đều bị chênh lệch và bay sang hai phía. Từ Thạch giật mình và nói, bên trái nhìn ra chữ quân, bên phải vẫn nhìn ra chữ quân. Ngài tất nhiên là chú thượng đang trị vì. Quý nhân là hoàng đế, lập tức Tạ Thạch cúi xuống bái lạy. Tống Cao Tông nói, thôi không cần làm ầm ĩ như thế nữa. Sau đó, ngài với Tạ Thạch vào cung và tiếp trong cung điện. Tống Cao Tông lại viết một chữ xuân để cho Tạ Thạch đoán. Tạ Thạch nói, bên trên chữ xuân chính là đầu của chữ tần, bên dưới là chữ nhật, tượng trưng cho sự quang minh. Hiện nay trên đầu chữ tần quá nặng đè lên chữ nhật, không thể phát quang. Tống Cao Tông nghe xong lặng lẽ không nói câu nào. Lúc bấy giờ Tần Cối chuyên quyền, các quan tả hữu và ngay cả Tống Cao Tông cũng không có cách gì cản lại. Sau này khi Tần Cối biết việc này đã hạ chức quan của Từ Thạch đẩy lên biên cương. Tạ Thạch lên đường, đi đến miền biên ải gặp một người con gái. Cô ta nói, cô biết chiết tự. Từ Thạch rất ngạc nhiên. Lẽ nào trên thế gian này vẫn còn có người hiểu biết chiết tự như mình hay sao? Ông tiện tay viết ngay chữ tạ để cô gái đoán. Cô trả lời, ngài chẳng qua là một người xem bói và chiết tự. Tạ Thạch nói, căn cứ vào đâu mà cô nói như vậy? Cô gái trả lời, chữ thân đứng giữa chữ thốn và chữ ngôn dựa vào chữ thốn, và ngôn để lập thân sống ở trên đời, không phải là người xem bói chiết tự thì ngài có thể làm được việc gì? Tạ Thạch lại viết một chữ bì. Cô gái nói, bì mà gặp đá thì câu đố đã được giải rồi. Chữ bì vốn là chữ để che và ép đá, nhưng bây giờ thì gặp đá vỡ. Ông vốn là họ Bì, nhưng tên là Thạch. Tạ Thạch vốn trước đây tên là Bì Thạch. Tạ Thạch kinh ngạc vô cùng, nói một cách khâm phục, tôi cũng là người biết chiết tự, cô hãy viết một chữ để tôi đoán xem sao. Cô gái nói, tôi đứng ở đây cũng là một chữ, ngài đoán đi. Tạ Thạch trả lời, nhân tại sơn bàng lập, tức người đứng cạnh núi là chữ tiên, lẽ nào cô là một nàng tiên? Cô mỉm cười rồi ra đi. Người đời sau than mà rằng, chiết tự quả thật là một học thuật kỳ diệu, nó kỳ diệu chính ở trong nhân tâm, nhưng đối phương viết chữ gì, chọn đi chọn lại không thoát khỏi vòng quy định của tướng số bát quái. Điều đó nói lên rằng, tướng số cũng có lý lẽ, có lập luận. Khi chiết tự nhìn thấy hình dáng của vật, có thể nhìn thấy hình của chữ, khi đã nhận ra được chữ, nên hoặc có thể hiểu ra nội dung và hàm ý chứa đựng trong nó. Thí dụ, nhân đứng cạnh mộc là chữ hưu, nón trôi mép nước là phiêu thủy bạn, rõ ràng đó là chữ khấp. Hỏa nhập sơn lâm có thể trông thấy ngay đó là chữ phần. Đốt thiêu, ba chữ nữ sẽ có sự quấy nhiễu của tư tình, ba chữ ngưu sẽ có nỗi lo phải bôn tẩu. Nhất mộc lưỡng hỏa là biểu tượng sáng ngời của kết quả. Nhất thủy tứ ngữ, đó là tình huống cô quả, là chữ quan, quá vợ. Nhân kế ngưu đáo, người đi rồi châu đến. Phòng thất thoát, đó là chữ mất, thất. Một người đứng cửa, mọi việc bị phai mờ. Chữ thiêm lấp ló, hai người cạnh cây, có việc tất phải đến hỏi. Chữ lai đến. Những thí dụ trên đây chỉ là giới thiệu phương pháp một chữ chiết thành hai chữ hoặc ba chữ. Chữ thiểm là do chữ môn và chữ nhân tạo thành chữ quan, là do chữ ngư, tứ và chữ thủy, ba chữ tạo thành. Khi dự đoán, yêu cầu đối phương tùy ý viết một chữ, chắc chắn sẽ có kết quả tương ứng với những điều dự đoán. Xin nêu ra mấy ví dụ cụ thể. Một lần, đồng chí họ Vương đến tìm tôi nhờ đoán một việc. Tôi nói, trước hết chưa cần nói việc gì, hãy viết cho tôi một chữ. Anh ta nghĩ một lát, rồi viết chữ triệu. Tôi nói, thời gian gần đây anh muốn chuyển công tác phải không? Anh trả lời, đúng, tôi muốn chuyển công tác, anh xem tôi có chuyển được không? Tôi nói, trước tháng 3 anh vốn có cơ hội điều động công tác, tại sao anh không chuyển? Anh trả lời, đúng vậy, trước tháng 3 đúng là tôi có cơ hội điều động, nhưng tôi muốn xem tình hình sắp xếp của đơn vị mình. Anh xem hộ tôi liệu bây giờ có thể thuyên chuyển được không? Tôi nói, cơ hội là đừng bao giờ để mất vì nó không trở lại, tạm thời không có hy vọng nữa. Anh hỏi căn vặn, tại sao anh lại căn cứ một chữ triệu mà lại có nhiều phán đoán như vậy? Hơn nữa anh lại nói đúng. Tôi thành thực nói hết cho anh nghe. Chữ triệu là do ba chữ tẩu, nguyệt, tiểu mà thành. Tôi phân tích ba chữ này nói. Bên trái của chữ là chữ tẩu. Chữ tẩu vốn có nghĩa là di động. Chữ ở bên trái là dương. Dương là chủ động. Căn cứ vào hai điểm này tôi cho rằng anh đến tìm tôi là sự điều động công tác. Tại sao nói trước tháng 3 anh có cơ hội điều động công tác? Thứ nhất, bên phải của chữ triệu là hai chữ tiểu, nguyệt, điều đó là rất dễ. Thứ hai, một năm 12 tháng, theo sắp xếp của chữ số 1, 2, 3 là chữ số nhỏ, cho nên coi đó là tiểu nguyệt, đó là tháng nhỏ. Thứ ba, ở bên trái của chữ là dương, bên phải là âm, dương là lớn, âm là nhỏ, vì vậy là ở trước tháng 3. Nếu sau tháng 3, thời cơ động đã trôi đi mất. Anh ta nói, nếu như bây giờ tôi cứ cố mà đi thì sao? Thì việc chiết tự của anh là không linh nghiệm rồi. Tôi nói, bây giờ anh không muốn đi và cũng không thể đi, bởi vì hôm nay là ngày âm. Âm chủ tĩnh, ban ngày là mặt trời không có ánh sáng, ban đêm trời không có trăng, mặt trời không có sáng thì tướng động đã biến mất, anh không thể đi được, trời không có mặt trăng. Chứng tỏ rằng bụng dạ cũng chưa thiệt trong sáng. Nếu tượng tĩnh chưa có sự yên định hoàn toàn, vì thế anh mới đi tìm tôi tán chuyện, mong cho lòng mình thanh thản. Tôi cũng chẳng lập quẻ cho anh nữa, chỉ chiết một chút cho anh. Anh vui vẻ ra về. Lại một lần khác, có một phụ nữ nông thôn từ xa đến tìm tôi, nhờ xem giúp một quẻ. Tôi nói, cô có việc gì quan trọng phải không? Nếu như có, tôi sẽ lập quẻ cho cô, nhưng cô không cần nói cho tôi biết cụ thể là việc gì. Trước hết, để tôi đoán thử, sau đó rồi hãy so sánh. Cô trả lời, không có việc gì quan trọng đâu ạ, tùy bác tính thế nào cũng được. Tôi bảo cô viết một chữ tùy thích. Cô ta nói là cô không biết viết chữ. Nhưng rồi, một lúc nghĩ ngợi, cô ta viết chữ hậu, trong chữ tiền hậu. Tôi nói, trong nhà cô là một người chuyên chủ trì những công việc trong nhà rất bận rộn, trong lòng có chút ưu phiền, khả năng trong nhà cô có một cụ già không giúp được cô, mà còn đòi cô phải chăm sóc cụ. Cô muốn nuôi con lợn, nhà chưa nuôi được, có đúng không? Cô nói, đúng ạ, bác chưa đến nhà tôi bao giờ, sao bác biết? Chẳng là bên trái chữ hậu thuộc dương, chữ xưởng ở trên là dương tiếp cận sự chiếu sáng của mặt trời. Tôi cho đó là ngôi nhà hoặc căn phòng. Bên trái và bên dưới chữ hậu thuộc âm. Nếu như phân ra trong và ngoài, thì chữ xưởng bên ngoài là dương, chữ nhất và chữ khẩu bên trong thuộc âm. Âm dương của chữ hậu không liền nét bút. Chúng ta có thể thấy người con trai thuộc dương công tác ở bên ngoài. Người phụ nữ thuộc âm đang ở trong nhà, cho nên nói người phụ nữ này một mình phải gánh vác mọi việc. Do đó, trong một năm ít được sự quan tâm, chăm sóc, nâng đỡ của nam giới, nên trong lòng có chút ưu phiền là điều đương nhiên. Bên trong, bên dưới, bên phải của chữ hậu là chữ nhất, chữ khẩu là âm. Âm ở vị trí đó là tương trùng, tôi coi đó là sự thống nhất tuổi tác của người đàn bà. Vì thế đoán rằng trong nhà còn có một bà mẹ già. Tuy rằng tượng âm trùng điệp có thể giải thích là lão âm. Lão âm có thể chuyển hóa thành dương tính. Thế thì liệu trong nhà có bố già không? Lúc ấy tôi nhận thấy rằng cô ta đến vào ban đêm. Đêm ấy lại là đêm không trăng, sự việc chưa rõ ràng. Nhưng chữ hậu dương chủ ngoại, âm chủ nội, thì cho dù có bố già cũng không ở nhà. Cho nên tôi đoán rằng trong nhà có một mẹ già, chứ không phải còn có một bố già. Tại sao nói cô ta muốn nuôi một con lợn mà lại chưa nuôi? Bởi vì thời gian lúc đoán chữ là giờ hợi, mà hợi trong thuộc tướng thập nhị địa chi là lợn. Chữ nhất, chữ khẩu có liên quan đến lợn, nhưng sau đó tại sao lại không nuôi? Là vì lúc tôi chiết tự mặt trăng lại lẩn đi mà nguyệt vô quang sự bất thành, cho nên tôi đoán rằng không nuôi lợn. Tình hình thực tế là người đàn bà này vào mùa xuân định nuôi một con lợn, nhưng vì việc nhà, việc đồng quá bận rộn, người chồng nói hãy dẹp đi thôi. Đến mùa thu thì giá thịt lợn năm ấy tăng hẳn lên, cô ta hối tiếc là lúc đầu không nuôi, sau đó tôi không kịp lộc quẻ mà chỉ chiết tự cho cô mỗi chữ ấy. Người xưa cho rằng chiết tự thuộc về tướng số, nó cùng một nguyên lý như tượng quẻ, vì thế có nghiệm ứng về chiết tự. Tôi đã xem một tạp chí, trong đó đã giới thiệu một dẫn chứng về sự linh nghiệm trong cuộc sống hiện thực. Tạp chí đó giới thiệu câu chuyện chiết tự xem bói của cô diễn viên nổi tiếng. Ông Mỹ Linh đóng vai Hoàng Dung trong bộ phim truyền hình nhiều tập Anh Hùng Xạ Điêu. Ông Mỹ Linh tiện tay viết một chữ mai trong mai hoa. Người đoán chữ nói tức là điềm dữ, bởi vì bên trái chữ mai là chữ mộc. Mộc là một thứ trồng trên mặt đất. Ông ta đã suy từ chữ mộc ra chữ thụ. Thụ tức là không có đất, là cây không lớn. Người đoán chữ đã nghĩ đến chữ mai là chữ hải phát triển mà thành, tức nước biển sau khi cạn đất sẽ lộ ra, sau đó mới có thể trồng cây lên đó, cây mới có thể thành gỗ. Trong thời gian từ hải biến thành mai sẽ phải trải qua một phen biến đổi cực kỳ to lớn, đó là bãi bể nương dâu. Đối với một con người phải chịu đựng nỗi đau khổ đến cả nước biển tất nhiên là không dễ dàng. Kết quả, ông Mỹ Linh đã chứng tỏ nỗi bất hạnh đã được chiết tự nói đúng. Chưa kịp nhìn thấy nụ cười vui vẻ của hoa mai nở, mà sau đó ít lâu đã tự sát, xa rời trần thế. Bản thân tôi rất thích hình tượng trên màn bạc của ông Mỹ Linh đóng vai Hoàng Dung, thậm chí còn cho rằng sẽ không bao giờ có được một diễn viên tốt như cô. Vì thế tôi cảm thấy vô cùng hối tiếc, chỉ vì một người đoán chữ chưa thể giúp đỡ Hoàng Dung tránh được nghiệp chướng. Tránh cái hung, hướng tới cái cát. Học vấn, nguồn tri thức trong dự đoán chu dịch rất nhiều. Nếu như không phải không có người trước nêu ra hoặc chỉ bảo, thì bản thân chúng ta rất khó mò mẫm ra đầu đuôi. Dưới đây xin giới thiệu kinh nghiệm mượn tên của sự vật, dịch âm lấy nghĩa trong những lời đoán định của người xưa. Nhìn thấy con hươu, có thể liên tưởng thấy chữ lộc trong nhân sự. Nhìn thấy phong là ong, có thể liên tưởng tới phong là phong tước, sau khi việc đã thành, thời nay gọi là thăng quan tiến chức. Khi đoán quẻ nhìn thấy lê, quả lê, có thể liên tưởng tới ly, sự phân ly chia rẽ. Trông thấy cây đào, có thể liên tưởng tới đào tẩu. Nhìn thấy chữ lý là mận, có thể liên tưởng đến kiện tụng, tức đắc lý. Nhìn thấy quan là cái mũ thì khả năng sẽ được làm quan. Thấy hài, dày thì bách sự có thể hài hòa. Thấy hạp thì bách sự có thể hợp. Cách lấy âm mượn nghĩa là rất nhiều, khi chưa thể đưa ra hết được. Khi dự đoán phải kết hợp vận dụng tượng quẻ, mấu chốt là chỗ sắc bén. Những ứng nghiệm có liên quan đến bản thân mình trong dự đoán. Điều chúng tôi muốn giới thiệu ở đây là lấy những vật trong bản thân mình trong những trường hợp xét đoán. Người xưa cho rằng những cảm thụ của tâm linh chúng ta có thể nghiệm chứng với sự việc mà đối phương cần dự đoán. Trong lòng chúng ta buồn bã thì việc dự đoán cũng sẽ làm cho người ta buồn rầu. Lòng chúng ta vui thì việc chúng ta dự đoán cũng làm cho người ta vui. Ta có thời gian rảnh rỗi thì việc ta dự đoán cũng tỏ ra là rất đàng hoàng. Nếu như đang bận túi bụi thì việc chúng ta dự đoán có thể xuất hiện những tình huống quẫn bách. Ngoài ra, quan sát sự tĩnh, sự động, ngôn ngữ, cử chỉ của đối phương cũng có thể cung cấp cho ta những cứ liệu để dự đoán. Ví dụ, người mà sắp làm một việc phản bội thì ngôn ngữ của họ, hành động của họ đã lộ ra những biểu hiện như xấu hổ, nói năng ấp úng, những cử chỉ đáng để người khác hoài nghi. Người may mắn, thẳng thắn trong lòng, bình yên thì thường ít nói. Người buồn bực, nóng tính thì thường nói năng không đúng chủ đề. Những người lừa gạt và dối trá người khác thì nói năng đưa đẩy, câu trước mâu thuẫn với câu sau. Người bị oan ức, trong lời nói của họ có những câu uất ức. Nguyên tắc chuẩn xác của dự đoán là ở cái huyền diệu của sự thông hiểu trong thâm tâm. Khi chúng ta phán đoán sự biến hóa sinh khắc hoặc tỷ hòa của ngũ hành thì cần phải nghiên cứu tỉ mỉ, cặn kẽ những tượng quẻ bát quái. Quẻ cát thì ứng nghiệm cũng cát, kết quả cuối cùng tất nhiên là cát. Quẻ hung, ứng nghiệm là hung, kết quả cuối cùng tất nhiên là hung. Ứng nghiệm một cát, một hung thì sự việc nửa cát, nửa hung hoặc là tiền hung hậu cát. Nếu ta muốn dự đoán chính xác, đương nhiên phải hiểu quan hệ tương hỗ của ngũ hành, rà xét kỹ sự biến hóa và thời cơ của cái động, cái tĩnh trong tượng quẻ. Đó chính là những điểm quan trọng của sinh khắc ứng với động tĩnh trong bát quái ngũ hành. Sự phán đoán linh hoạt chính là ở chỗ dựa vào sự khai động của huyền cơ, tổng hợp được cái biến hóa vô lường của quẻ tượng, hòa trộn được với nhau. Khi có việc phải dự đoán, sẽ tùy cơ mà sử dụng. Nhà tiên tri cổ đại Đông Phương Sóc có thể biết được những phần bí ẩn của sự vật. Gia Cát Lượng có thể dùng được chu dịch, mã tiền khóa để định cắt hung trong khoảnh khắc. Hoàng Phổ là người mà bạn có thể nhìn thấy ông ngồi chễm chệ đàng hoàng, nhưng dự đoán của ông vô cùng kỳ diệu. Lý Thuần Phong chỉ cần dựa vào con chim đã có thể phán đoán một sự việc. Mỗi người trong họ khi dự đoán cụ thể những phương pháp vận dụng có khác nhau, nhưng những nguyên lý đều là những tri thức mà chúng tôi giới thiệu nhiều lần trên đây. Quý thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu tiết thứ tư trong chương 6 của cuốn sách Hướng dẫn đọc Chu dịch dự đoán học. Hosanhnói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Và ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiết 5 trong chương 6 của cuốn sách này. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Kho sách nói.com.vn. Gieo nhân thiện, gặt quả lành.